Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 366 Crossbone đánh bất ngờ. Miệng lưỡi lưu loát Nick Fury trực tiếp im tiếng. Daisy cũng không biết nên như thế nào hóa giải cái này xấu hổ cục diện. Captain America là phản đối nghiên cứu Cosmic Cube. Tesseract, điểm này không cần phải nói. Mọi người đều có thể nghĩ đến, hiện giờ SHIELD lập trường. Còn có nước Mỹ chính phủ chuẩn bị nghiên cứu năng lượng vũ khí quyết tâm. Kỳ thật cùng lúc trước Red Skull không có bất luận cái gì khác nhau. Cuối cùng mục đích đều là chinh phục thế giới. Nhiều lắm nước Mỹ chính phủ sẽ tô son chát phấn một chút. Nhưng là có thể đoán trước, một khi quân đội có thành thục năng lượng vũ khí, bước tiếp theo khẳng định là chiến tranh. Daisy đối Coulson đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là ngươi chạy nhanh đem ngươi thần tượng lôi đi. Chúng ta cùng Stark liền hảo nói nhiều. Thần là lý tưởng chủ nghĩa giả Captain America cùng bọn họ SHIELD tương tính kém quá nhiều. Coulson một trận đầu đại. Do dự một phen. Phát hiện chứng kho cũng ở đối hắn đưa mắt ra hiệu. Hai cái cục trưởng đều đối hắn hạ mệnh lệnh. Nhiệm vụ này hắn tiếp cũng đến tiếp. Không tiếp cũng đến tiếp, lộ ra chính mình nhất hiền lành tươi cười. Dùng xem chiến đấu phục cùng tấm chắn lấy cớ. Chuẩn bị đem Captain America lôi đi. Captain America không có đạt được chính mình muốn đáp án. Kỳ thật hắn trong lòng đã có đáp án. Đồng dạng trường hợp ở 70 năm trước hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Lần này cùng trước kia không có bất luận cái gì khác nhau, biết chính mình đãi ở chỗ này có chút lỗi. Thời, hắn miễn cưỡng cười, cùng Coulson rời đi thẩm vấn gian, thánh nhân rời đi. Hai vị cục trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng một cái vô tư người ta nói lời nói quá mệt mỏi. Stark liền thực tế nhiều, Tony, người biết SHIELD ở nghiên cứu cái gì đi. Viện nghiên cứu như vậy đại diện tích có thể giấu trụ không hề tin tức nơi phát ra Roger đội trưởng. Nhưng là giấu không được ngươi. Mắt thấy chứng kho không nghĩ nói chuyện. Daisy chỉ có thể mở miệng. Ta biết các ngươi ở nghiên cứu Cosmic Cube. Tesseract, các ngươi đem địa cầu bại lộ ở một đám dã tâm bừng bừng ngoại tinh nhân trước mặt. Stark chỉ vào. Super Saiyan nói, ngươi xác định là chúng ta sao? Ngươi không biết Hogwarts. Stark cũng nghiên cứu quá Cosmic Cube. Tesseract, sao? Người không biết người ngực lò phản ứng tân nguyên tố là từ đâu mà đến sao? Người toàn biết, nhân loại chỉ có tiến bộ mới có thể không bị đào thải. Gửi hy vọng với người xấu sẽ không phát hiện chúng ta. Chỉ có chính mình đủ cường mới có thể ứng đối các mặt vấn đề. Daisy cũng không chờ Stark đáp lời. Nàng lại quay đầu cùng chứng kho thảo luận Super Saiyan vấn đề. Cùng các anh hùng vô nghĩa đã chậm trễ thật dài thời gian. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Nàng năng lực có thể ở vô thanh vô tức gian thay đổi ngươi tự thân ý nguyện, nàng còn chưa nói. Xong liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn. Cùng với điên cuồng hò hét thanh. Thanh âm này có điểm quen tai. Chính mình hẳn là nghe qua, Daisy quay đầu phát hiện Super Saiyan đã thức tỉnh. Nàng đôi mắt giống ngôi sao giống nhau lộng lẫy rực rỡ. Đủ mọi màu sắc sặc sỡ lóa mắt. Không đến 3 giây thời gian. Nàng hai mắt liền bắt đầu sung huyết. Cái trán che kín mồ hôi. Nàng ở mạnh mẽ đột phá cách ly gian trở ngại công kích Daisy. Ta hận tâm linh cảm ứng giả. Nàng chỉ có thể ở trong lòng hô to một tiếng. Lúc sau triệu tập chính mình tinh thần lực chết khiêng. Bên cạnh chứng kho cùng Stark đã chịu tâm linh đánh sâu vào dư ba ảnh hưởng. Hai người đều ở dựa ý chí lực gắt gao kiên trì, đây là ngươi bức ta. Daisy lúc này cũng quản không được cái gì Thanos. Nàng duỗi tay muốn đi ấn cách ly gian thượng màu đỏ chốt mở. Đây là cách ly gian tự hủy trang bị. Chỉ cần khởi động, Super Saiyan khẳng định sẽ theo cách ly gian nổ thành bột mịn, nàng bước đi gian nan. Thân hình hoảng hốt. Hai bên tinh thần lực hoàn toàn không ở một cấp bậc chẳng qua Super Saiyan lao ra cách ly gian tinh. Thần lực không nhiều lắm. Mới miễn cưỡng duy trì một cái thế cân bằng, Super Saiyan khóe miệng bắt đầu đổ máu. Cả người cơ bắp run rẩy. Rõ ràng là tinh thần lực điều động đến lớn nhất biểu hiện, Daisy cùng White Queen chiến đấu quá. Đối với bị tinh thần lực cường giả áp chế trải qua còn tính có tâm đắc. Hiện giờ liền xem ai tính dai càng cường, các ngươi mau đi ra. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nàng cắn răng nói. Xem nàng còn có thể nói chuyện. Super Saiyan tinh thần lực lại hướng nàng bên này đè ép hai thành. Trứng kho cùng Stark vội vàng chạy đi ra ngoài, hai người chạy ra 100 nhiều mễ. Há mồm thở dốc, không đợi bọn họ hoãn một hơi. Liền phát hiện bên ngoài xác thật loạn thành một nồi cháo, trung thành SHILD đặc công. Tự do dân chủ đấu sĩ. Tiết cục trưởng cùng Crossbone điều khiển tam giá côn thức chiến cơ. Mang theo một chút tử chung với hai người Hydra giết tiến vào, hưu nhiều lần do dự. Vẫn là không hạ lệnh đối chiến cơ khai hỏa. Cơ hồ sở hữu SHILD đặc công. Bao gồm Captain America đều đối nàng quyết định ban cho duy trì. Chính mình lửa đạn không nên đánh hướng người một nhà, một phương do dự nửa ngày không công kích. Phe bên kia đem đại lượng đạn dược chút xuống tới rồi tàu sân bay trên người, Iliad Hào bị thương. Nghiêm trọng, nhiều chỗ nổi lửa, một cái động cơ nổ mạnh, còn có một cái quay xong, cục diện nguy ở sớm tối, may mắn bọn họ mục đích là nghĩ cách cứu viện. Super Saiyan, mỗi ngày không có việc gì liền cân nhắc Helicarrier Pierce cùng Crossbone thực hiểu biết mẫu hạm. Kết cấu, bọn họ trước tiên tan rã mẫu hạm 90% vũ khí. Lúc sau lục tục đăng hạm, cùng SHILD đối công, một đội đi động lực thất. Nhị đội cùng ta đi giam cầm khu. Super Saiyan đại nhân yêu cầu chúng ta trợ giúp. Pierce cục trưởng đi phát động ngươi người ủng hộ. Crossbone tương đối bị Loki coi trọng. Loki làm hắn làm hiện trường chỉ huy. Không có gì sức chiến đấu, Pierce chỉ có thể đi lừa dối người, xuất hiện ở trước màn ảnh Pierce mất. Đi công tín lực, rất nhiều người đều cho rằng hắn bị địch nhân thao tác. Dẫn phát hỗn loạn không tính quá lớn. Bên kia Crossbone đẩy mạnh tốc độ lại rất mau, Mockingbird cùng Hawkeye song chiến Crossbone. Bởi vì cố kỵ đồng sự chi tình. Hai người đánh thật sự bảo thủ. Rất nhiều sát chiêu đều không quá dám dùng. Crossbone đại hiển thần uy. Lấy một trọi hai. Một phen dao găm cùng Mockingbird tiểu thư đoàn côn đánh đến khó hòa giải. Lúc rỗi rãi còn có thể móc súng lục ra xạ kích Hawkeye. Thân thủ không tồi a. Crossbone lần đầu. Tiên cùng Mockingbird giao thủ. Cái này vẫn luôn đi theo Daisy bên người tóc vàng mỹ nữ ngoài ý muốn lợi hại, Grumlob tiền bối. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục thần trí. Mockingbird tiểu thư một đôi đoàn côn chiêu chiêu không rời Crossbone đầu. Thân là nữ tính, lực lượng khẳng định không bằng Crossbone. Nhưng là làm thể thao vận động viên xuất thân. Tứ chi mềm dẻo tính hơn xa thường nhân. Đoàn côn tổng có thể ở một cái không thể tưởng tượng góc độ khởi xướng công kích, tuy là Crossbone. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhất thời thật không thắng được, cách đó không xa Hawkeye không biết chính mình vận mệnh bị viết lại. Trung trình bất khuất Crossbone thay thế hắn nhân vật. Hắn lòng còn sợ hãi rất nhiều. Cũng cảm thấy một trận không lý do phẫn nộ. Đối này đó thao tác nhân tâm. Mê hoặc vặn vẹo tín niệm ra hỏa sinh ra một loại căm hận. Hắn mũi tên không ngừng, vẫn luôn ở phụ trợ Mockingbird, đồng thời chi viện các nơi chiến đấu, dùng B kế hoạch. Tìm được số 2 mục tiêu, Crossbone bị hai người chặt chẽ cuốn lấy. Hắn không thể không la lớn, thủ hạ Hydra đặc công động tác bay nhanh. Điều lấy ra mẫu hạm tin tức, cũng tìm được rồi số 2 mục tiêu. Không biết ra chuyện gì, bị Black Widow lừa dối tới phi chứ danh ái cẩu nhân sĩ Bruce. Banner tiến sĩ. Hết chương.